Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2775, Tinh Không Huyết Hà. Góc truyện audio.com. Giới diện giữa, đại đa số khoảng cách quá xa, cần xuyên qua mênh mông vô tận tinh không. Vì vậy có rất ít có thể trực tiếp truyền tống phủ xuống truyền tống trận. Huống chi, nếu là có thể lại để cho mặt khác sinh linh chủng tộc tùy ý truyền tống đến chính mình giới diện ở bên trong, cũng là một loại tiềm ẩn mạo hiểm. Tại vô tận trong tinh không cự ly xa truyền tống cũng không dễ dàng. Mặc dù là tiên vương cường giả, có được xé rách hư không năng lực, cũng không dám tùy tiện tại không gian trong đường hầm tùy ý ghé qua. Bởi vì vô tận trong tinh không cất giấu rất nhiều không biết hiểm địa, như là một thân cấm địa, hoặc là tinh không hố đen. Hơi không cẩn thận bị cuốn vào trong đó, tiên vương cường giả cũng dễ dàng thân tử đạo tiêu. Tô Tử mặc một đoàn người mượn nhờ kiếm giới truyền tống trận ly khai. Có Lục Vân bốn vị tiên vương thao túng một kiện tiên thuyền linh bảo, tại không gian trong đường hầm xuyên thẳng qua. Lục Vân mấy người thời khắc chằm chằm theo trong địa đồ, phòng ngừa đều rời đi lộ tuyến. Nếu là gặp được nguy hiểm, cũng có thể kịp thời né tránh. Bởi vì khoảng cách quá xa, mặc dù có tiên vương cường giả dẫn đầu mọi người đang không gian trong đường hầm ghé qua, đều muốn đến Phụng Thiên giới, cũng đại khái cần mấy ngày thời gian. Tiên thuyền bay nhanh, nhưng người xuyên thấu qua không gian đường hầm, vẫn có thể lãnh hội thượng giới vô ngân tinh không rực rỡ tươi đẹp bao la hùng vĩ. Đưa thân vào mênh mông tinh hải bên trong, tài năng cảm nhận được bản thân nhỏ bé. Ngoại trừ Lục Vân, Du Lan bốn vị tiên vương cường giả, Vương Động, Công Tôn Vũ, Thái Lai kiếm tiên bọn người có chút hưng phấn, trò chuyện với nhau thật vui. Bọn hắn hồi lâu không có ly khai kiếm giới. Huống chi, lần này còn là tiến về trước thần bí Phụng Thiên giới. Lưng đeo một thanh đen kịt trường kiếm Lệ Huyết Đạo, như thường ngày, cùng đồng môn lúc giữa luận bàn, bó tay bó chân, hy vọng lần này tại Phụng Thiên giới có thể chiến thống khoái. Kiếm giới trong đệ tử luận bàn luận kiếm, yêu cầu vô cùng nghiêm khắc, chẳng những yêu cầu song phương cảnh giới giống nhau, hơn nữa không có thể động dụng nguyên thần bí thuật, không thể đả sanh đả tử. Mặc dù là tu luyện giết chóc kiếm đạo, ra tay cũng muốn có lưu chỗ trống. Công Tôn Vũ cười nói, Lệ huynh yên tâm đi, đã đến tà ma trên chiến trường, chúng ta có thể thỏa thích ra tay, không cần có bất kỳ cố kỵ. Sát thống khoái, tà ma chiến trường, cách đó không xa. Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, không đợi hắn hỏi thăm, Lục Vân đột nhiên xoay đầu lại, nhìn xem Vương Động, Công Tôn Vũ đám người, nghiêm mặt nói, mấy người các ngươi nhìn không được chủ quan, tà ma chiến trường không thể tầm thường so sánh. Những cái kia tội linh tà ma chi ở bên trong, cũng có rất nhiều cực hạn cường giả, chiến lực tuyệt không tại các ngươi bên dưới. Du Lan cũng gật gật đầu, nói, đừng tưởng nói mấy người các ngươi, chính là Lâm Tầm Chân ở bên trong, cũng phải cẩn thận một thân. Đến lúc đó, các ngươi không thể phân tán, nhất định phải trước cam đoan bản thân an nguy. Phùng Hư cũng nói, huống chi, dám tiến về trước Phụng Thiên giới chân tiên, hầu như đều là các đại giới diện trong thiên kiêu yêu nghiệt. Từng cái cũng không tốt trêu chọc, Phụng Thiên giới trong không cho phép tranh đấu. Nhưng ở tà ma chiến trường ở bên trong, cũng khó mà nói rồi. Mấy vị vừa mới nói tà ma chiến trường là cái gì? Tô Tử Mặc ở một bên nghe được có chút mê hoặc. Không rõ ràng lắm Lục Vân chờ trong miệng tà ma chiến trường, còn có cái gì tội linh? Cùng Phụng Thiên giới có quan hệ gì? Liền nhịn không được hỏi. Kỳ thật, tà ma chiến trường liền là... Lục Vân cười cười, đang muốn giải thích, nhưng hắn nói còn chưa dứt lời, đột nhiên thần sắc biến đổi, nhìn qua không gian đường hầm bên ngoài, thần sắc ngưng trọng, dần dần nhíu mày. Lúc này, Kiếm giới thượng mặt khác người cũng phát hiện phía ngoài dị thường. Xuyên thấu qua không gian đường hầm, có thể nhìn đi ra bên ngoài tinh không? Bịt kín tầng một nhàn nhạt huyết vụ. Không biết xảy ra chuyện gì. Tiên thuyền tốc độ dần dần thả chậm, mọi người thấy đến càng thêm rõ ràng. Ở bên ngoài trong tinh không, nổi lơ lửng một cái màu đỏ tươi rộng lớn huyết hà. Bên trong có vô tận thi thể tại chìm nổi, rậm rạp chằng chịt, nhìn thấy mà giật mình. Huyết hà lẳng lặng trong tinh không chảy xuôi, nhìn không thấy bờ tế. Bên trong thi thể khó có thể tính toán, giống như sông Hằng chi cát. Quá thảm thiết, mặc dù thân ở tại không gian trong đường hầm, kiếm giới người dường như đều có thể ngửi được một cỗ mùi máu tanh. Trong lòng khiếp sợ, mặt lộ vẻ không đành lòng. Nhiều như vậy sinh linh thân vẫn, phóng nhãn nhìn lại, chỉ sợ có hơn 1 tỷ số lượng. Nơi đây cuối cùng xảy ra chuyện gì? Du Lan nhẹ trao lại nga mi, ngừng âm thanh nói, nhìn vị trí, nơi đây hẳn là thất tinh kiếm giới. Ừ, Lục Vân gật gật đầu, nói, những thi thể này đều là thất tinh kiếm giới trong tu sĩ. Thất tinh kiếm giới, cái này giới diện nghe có chút quen tai. Tô Tử Mặc như có điều suy nghĩ. Rất nhanh, hắn liền nhớ lại, lúc trước kiếm phong thứ 9 sáng lập ra, có một chút cấp thấp giới diện đến đây chúc mừng. Trong đó liền có thất tinh kiếm giới người. Lúc ấy, còn là thất tinh kiếm giới một vị tiên vương cường giả. Mang theo lễ vật đến nhà chúc mừng. Ra đi xem, Lục Vân thấp giọng nói một câu. Sau đó thao túng tiên thuyền xuyên qua không gian đường hầm hàng rào. Hồi đi ra bên ngoài trong tinh không? Đi vào trong tinh không? Người cảm thụ được càng thêm rõ ràng. Mùi máu tanh đập vào mặt, làm cho người hít thở không thông. Lục Vân khống chế lấy tiên thuyền, tại huyết hà phía trên chậm rãi chạy qua. Người cúi đầu nhìn lại, có thể rõ ràng phải xem đến những cái kia trôi lơ lửng ở huyết hà ở bên trong. Vô số cỗ tử trạng thê thảm thi thể, có chừng mắt hai mắt, chết không nhắm mắt, có đầu đều bị đánh cho chia năm xẻ bảy. Có thi thể bị chém thành vài đoạn. Những thi thể này ở bên trong, tuyệt đại đa số đều là huyền nguyên cảnh, địa nguyên cảnh, thiên nguyên cảnh tu sĩ. Liền đạo quả cũng vô ngưng tụ ra đến. Mặc dù Tô Tử Mặc thường thấy sinh tử, có thể trong giây lát, vừa ý ức tu sĩ thi thể gần trong gang tấc, cũng không khỏi cảm thấy một hồi rung động. Điệp Nguyệt, Nhân Hoàng đều nói với hắn vượt qua giới tàn khốc cùng máu tanh. Hắn ở thiên giới, đã từng tự mình trải qua rất nhiều gặp trắc trở. Nhưng hôm nay, chứng kiến trước mắt một màn, hắn mới thật sự rõ ràng cảm nhận được, cái gì mới là tàn khốc cùng máu tanh. Phùng Hư trầm giọng nói, những tu sĩ này có lẽ đã chết không bao lâu. Đi phía trước nhìn xem. Lục Vân trầm giọng nói ra, khống chế lấy tiên thuyền, chở người, hướng theo huyết hà ngọn nguồn phương hướng một đường đi về phía trước. Cũng không lâu lắm, phía trước trong tinh không, hiện ra 7 khối ảm đạm không ánh sáng, che kín vết rách cực lớn ngôi sao, chung quanh tràn ngập huyết sắc, 7 khối ngôi sao vết rách ở bên trong, còn đang chậm rãi chảy xuôi theo huyết dịch. Trong tinh không không ngừng hội tụ, mới hình thành vừa rồi cái kia kéo dài vạn lý huyết hà. Cái này 7 khối ngôi sao vị trí, chính là từng đã là thất tinh kiếm giới. Chỉ bất quá, dưới mắt thất tinh kiếm giới đã biến thành một mảnh phế tích. Chỉ còn lại có vô tận thi thể, tại huyết hà trong chìm nổi. Không được bao lâu, cái kia 7 khối cực lớn ngôi sao, cũng đem triệt để tan vỡ. Tiêu tán tại đây mảnh bao la bát ngát trong tinh không. Trên tiên thuyền, một mảnh trầm mặc, người nhìn qua lên trước mắt một màn. Thật lâu không nói. Một chút về sau, Du Lan mới thở dài một tiếng. Nói, thất tinh kiếm giới cứ như vậy bị hủy rồi. Lục Vân trong lòng dâng lên một hồi lửa giận. Nắm tay nói, hủy diệt giới diện cũng thì thôi. rõ ràng tàn sát hơn 100 triệu sinh linh. Thực sự quá tàn nhẫn. Táng tận thiên lương, sẽ là ai làm? Phách Kiếm Phong phong chủ Tất Thiên đi nhíu mày hỏi. Phùng Hư lắc đầu nói. Có năng lực hủy diệt một cái giới diện cường giả nhiều lắm. Nhưng muốn giết lục nhiều như vậy sinh linh, chỉ sợ không phải một người gây nên. Hẳn là cái nào đó giới diện xuất động một chi đại quân đến đây vây quét. Cách chương.